và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, đệ 88 chương. Di động tiếng chuông vang lên giây tiếp theo. Một cái đôi mắt thượng cột lấy màu trắng nhiễm huyết mảnh vải. Ăn mặc một thân màu trắng váy dài nữ tính lệ quỷ liền xuất hiện ở An Vu Nhất Ngung, sau quầy. Đáp ứng rồi muốn xem cửa hàng Trương Tiểu Tình một câu đều không nói. Liền như vậy đứng ở nơi đó, lại cũng đủ làm nguyên bản muốn trộm lấy đồ vật vài người đứng ở nơi đó không dám động. Thậm chí trộm buông xuống trong tay đồ vật, cũng không có động trên kệ để hàng đồ vật. Lâm Tiếu cảm giác so những người khác nhẹ nhàng một ít. Cho nên nàng tránh ở Ngô Thanh bọn họ phía sau, đứng ở khoảng cách Trương Tiểu Tình xa nhất địa phương, trộm nhìn thoáng qua chính mình tay trái cánh tay nội sườn. Nhiệm vụ tiến độ như cũ là 0/7. Này tựa hồ ý nghĩa trước mắt xuất hiện lệ quỷ cũng không phải nhiệm vụ trung thần quái sự kiện chi. Nhất, nếu là đạo cụ nói, cái này giá cả, thực tiện nghi đi. Vẫn luôn cũng chưa nói mấy câu đại thúc đột nhiên chỉ vào những cái đó thương phẩm phía dưới. Nhãn nói một câu, sau đó Lâm Tiếu bọn họ mới nhìn về phía những cái đó dễ dàng bị xem nhẹ nhãn. Ít nhất chỉ là 10 nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là 50 nguyên. Thật là không thể lại tiện nghi, như thế nào sẽ như vậy tiện nghi. Phía trước còn chuẩn bị trộm đạo Ngô Thanh thực sự bị rẻ tiền giá cả hoảng sợ. Hắn là ngày thường tùy tùy tiện tiện liền sẽ hướng trong trò chơi nạp phí 648 nguyên người. Thật sự không nghĩ tới làm hắn tâm sinh ý xấu đồ vật thế nhưng sẽ như vậy tiện nghi. Thỉnh đừng cử động bổn tiệm thương phẩm Nga, sao quầy lệ quỷ không nói gì. Ngược lại từ lập tức Dương Cầm nơi đó truyền đến thanh âm ni mọi người theo thanh âm xem qua đi. Liền phát hiện Dương Cầm thanh âm đột nhiên trở nên hỗn độn lên. Dương Cầm trước đột nhiên xuất hiện một cái ăn mặc anh luân giáo phục tiểu nam hài. Thoạt nhìn sạch sẽ đáng yêu, chỉ là hai mắt thế nhưng hoàn toàn xám trắng, phối hợp ngày đó thật sự tươi cười, thấy thế nào đều có chút quỷ gì. Chúng ta có thể mua mấy thứ này, Ngô Thanh bắt đầu có chút cấp bách mà đào túi tiền. Cuối cùng lại chỉ móc ra một đài không có internet di động. Lâm Tiếu trong tay cũng nhiều một đài di động, đối với bọn họ này một năm linh người tới nói, tựa hồ đã sớm đã không thói quen tùy thân mang theo tiền mặt. Dù sao đi đến nơi nào đều có thể sử dụng phần mềm tới tiến hành internet chi trả. Nhưng ở ác mộng thế giới, tựa hồ cũng không có võng. Ta này cái đồng hồ, giá trị ít nhất 1000 nguyên, Ngô Thanh tuy rằng là bị đại tiểu thư Cam viện coi khinh phế vật. Con chồng trước, nhưng ở Cam gia tài lực duy trì hạ, trên người các loại vật phẩm giá cả đều sẽ không quá thấp. Đặc biệt là ở trở thành rèn luyện giả lúc sau, ngay cả Cam viện hưởng thụ tài nguyên đều không bằng Ngô Thanh. Xin lỗi, bổn tiệm chỉ thu tiền mặt. An Vu Nhất Ngung cửa tiệm bị thúc đẩy. Mang hỏa chung bùa hộ mệnh Tô Tử Mặc trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Nếu ở ác mộng thế giới cũng có sinh ý có thể làm. Hắn cái này chủ tiệm tự nhiên cần thiết trở về kinh doanh mới được. Chỉ là Tô Tử Mặc cũng không có tháo xuống bùa hộ mệnh. Chỉ là đem bùa hộ mệnh tự mang xương khói biến tiền biến đạm. Khiến cho rèn luyện giả nhóm tuy rằng miễn cưỡng có thể nhìn đến hắn thân hình. Nhưng lại nhìn kỹ nói liền sẽ cảm thấy hết thảy đều bị bao phủ ở một tầng nhàn nhạt xương trắng. Chung, Tô Tử Mặc không biết Ngô Thanh trên người đã xảy ra cái gì. Nhưng lại rất kinh ngạc chính mình mỗi lần cùng hắn gặp mặt khi đều sẽ gặp được đối phương trộm đạo hiện trường. Tuy rằng mỗi lần Ngô Thanh ăn cắp hành vi đều sẽ lấy thất bại chấm dứt, lại cũng coi như được với là hiếm thấy trùng hợp. Ngươi là trong tiệm ngươi rèn luyện giả nhóm nhìn theo Tô Tử Mặc đi đến sau quầy. Bổn tiệm chủ tiệm, các ngươi có thể kêu ta A Ngư. Tô Tử Mặc vẫn là sử dụng cái này xưng hô. Hơn nữa phát hiện cửa hàng quầy thượng nhiều mấy chương giống nhau như đúc khế ước giấy. Thật giống như liền An Vu Nhất Ngung, bản thân đều biết sinh ý tới cửa giống nhau. Bổn tiệm vô pháp thu được internet tiền trả, cũng không cần các vị chân quý ác mộng điểm, cho nên nếu các vị có yêu thích thương phẩm, có thể dùng tiền mặt tới chi trả. Đúng rồi, bổn tiệm thương phẩm mang ra ác mộng thế giới khi không cần chi trả ác mộng điểm money. Tô Tử Mặc lại khinh phiêu phiêu mà bỏ thêm một câu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đối điểm này cũng chỉ là suy đoán. Bất quá nói như vậy nói hẳn là sẽ đề cao khách nhân tính chất. Có thể lấy vật đổi vật sao? Nhìn Ngô Thanh rốt cuộc bắt đầu bức thiết biểu tình, Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Hắn có thể cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tuy rằng bọn họ không biết này đó quỷ khí năng lực là cái gì. Nhưng ít ra từ giá cả đi lên xem là xúc tua nhưng đến đồ vật. Thậm chí sau ngày thường ăn một đốn bữa sáng còn tiện nghi. Nhưng bọn hắn bên người lại cố tình liền một khối tiền mặt đều không có. Cái loại cảm giác này hẳn là sẽ như là rất nhiều con kiến bò ở trên người. Như thế nào đuổi đều đuổi không xong. Quỷ tán vẫn luôn ở Tô Tử Mặc bên tai nói muốn ra tới chơi. Bất quá suy xét đến Ngô Thanh đã từng gặp qua quỷ tán. Tô Tử Mặc còn không nghĩ như vậy sớm bị Ngô Thanh như vậy rèn luyện giả chú ý tới. Ta trên người có mang tiền mặt, một bên đại thúc lại giống như phú hào giống nhau từ trong túi. Móc ra hai chương gấp lại 100 nguyên tiền mặt, ta còn là lần đầu tiên tới ác mộng thế giới. Lão bản có cái gì đề cử sao? Hoan nghênh quang lâm money. Tô Tử Mặc trong giọng nói cuối cùng có ý cười. Nếu đi tới ác mộng thế giới, như vậy này đem 10 nguyên chế thức chủy thủ nhất định đến tùy thân chuẩn bị một phen mới được. Còn có loại này đặc chế thuốc ngủ, tuy rằng ăn vào sau sẽ làm người bắt đầu ngủ say. Nhưng ngủ say trong lúc lại có thể trình độ nhất định tránh cho lệ quỷ tới gần. Cũng coi như là bảo mệnh chuẩn bị thương phẩm, chỉ cần 50 nguyên liền có thể mua sắm một viên, đặc biệt đề cử chính là này đem nhiễm huyết. Thước ba góc, 40 nguyên, tuy rằng chỉ là nhị tinh cấp công kích quỷ khí. Nhưng bởi vì cùng một vị thân phận là lão sư lệ quỷ có quan hệ. Tùy ý ở như vậy trường học trong phạm vi nói không chừng có đặc biệt hiệu quả. Nga, Tô Tử Mặc đem tam đài di động ở ngoài thương phẩm đơn giản mà giới thiệu một chút. Quỷ khí, cái kia trung niên nhân ngẩn người. Sau đó thực mau phản ứng lại đây. Là chỉ mấy thứ này sao? Liền quỷ khí cũng không biết sao. Xem ra lúc này đây rèn luyện giả cũng không có đặc biệt thâm niên người a. Tô Tử Mặc giấu ở khói trắng lúc sau, lực hiện vui đùa trong giọng nói mang theo ý cười, lại lần nữa đem quỷ khí cái này xưng hô truyền bá đi ra ngoài. Quỷ khí, tên này nhưng thật ra so đạo cụ càng có ý tứ một ít. Cái kia trung niên nhân cúi đầu suy tư một chút, kia tam đài di động đâu? Này tam đài di động thuộc về ba người. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bên kia tam đài di động. Màu đen cùng màu lam kia hai đài tương đối tiện nghi. Chỉ cần 20 nguyên, màu đen kia đài thuộc về một vị bị khát khao giả. Dùng kia đài di động cho nhân loại gọi điện thoại nói. Có thể cưỡng bách đối phương hoàn thành một cái yêu cầu. Màu lam kia đài thuộc về một vị giả dối linh môi. Dùng kia đài di động tùy cơ gạt ra một cái dãy số liền có thể liên lạc đến một cái lệ quỷ. Cũng yêu cầu lệ quỷ trả lời 5 cái vấn đề, màu hồng phấn kia một đài liền tương đối quý. Yêu cầu 50 nguyên, là thuộc về một vị nói dối giả di động. Tô Tử Mặc nhìn thuộc về ảo cảnh Trung Hoa Tiểu Huyền. Di động, dùng nó cùng nhân loại trò chuyện thời điểm, nếu đối diện nhân loại đang nói dối. Người liền có thể nghe được hắn tiếng lòng, so sánh với tới. Này tam kiện quỷ khí ở đối phó lệ quỷ thời điểm khả năng không có cái khác quỷ khí như vậy dùng. Tốt, Tô Tử Mặc trong giọng nói mang theo cũng không đề cử ý tứ. Nhưng đối phó nhân loại xác thật tuyệt hảo đạo cụ, đứng ở một bên Ngô Thanh đang nghe đến Tô Tử Mặc giải thích sau, thế nhưng lẩm bẩm tự nói một chút, ta muốn mua sắm hai thanh chủy thủ. Một phen thước ba góc cùng hai viên thuốc ngủ, cái kia đại thúc tính lúc sau. Đưa ra muốn thương phẩm money thừa huệ, tổng cộng 160 nguyên chỉnh, khách nhân tiền trả cũng tại đây phân khế ước thượng ký tên lúc sau. Liền có thể mang đi này đó thương phẩm money. Tô Tử Mặc vươn tay. Dẫn dắt vị kia trung niên nhân đi vào trước quầy. ý bảo một chút quầy thượng giấy bút. Trung niên nhân phi thường cẩn thận mà nhìn một chút khế ước. Nhưng bởi vì khế ước thượng chỉ có ngắn ngủn hai câu lời nói. Liền tính mở ra mỗi cái tự phân biệt xem đều nhìn không ra bất luận cái gì dị thương. Liền viết bắt đầu viết, cũng không biết nói vì cái gì. Vô luận trung niên nhân viết như thế nào, kia chi vẫn luôn biểu hiện bình thường kim loại bút lại không có viết ra bất luận cái gì chữ viết. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua trung niên nhân dưới ngòi bút chỗ trống. Hơi suy tư liền nói, thỉnh viết xuống tên thật. Trung niên nhân trên mặt xuất hiện trong nháy mắt xấu hổ biểu tình. Do dự một lát sau vẫn là ở ký tên chỗ viết xuống Tưởng Vĩ, hai chữ. Chữ viết câu ra cuối cùng một bút khi, có thể làm người xem nhẹ không thấy kim quang chợt lóe mà qua. Tô Tử Mặc ấn quầy đôi tay trầm xuống, cảm thấy chính mình trong tay lực đạo tựa hồ lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Mỗi lần có người ký xuống khế ước thời điểm, Tô Tử Mặc thân thể tựa hồ cũng có thể đã chịu trình độ nhất định cường hóa. Hơn nữa loại này cường hóa tựa hồ cùng khách nhân bản thân cường hóa trình độ không có bất luận cái gì quan hệ. Nhận lấy tiền, cấp ra tìm linh, Tô Tử Mặc còn từ quầy phía dưới tìm hai cái chuẩn bị tốt tiểu bình thủy tinh. Khách khí mà dò hỏi, khách nhân, hai viên thuốc ngủ yêu cầu trang ở bên nhau sao? Phiền toái tách ra trang, cảm ơn, Tưởng Vĩ ngẩn người, mới cho ra hồi đáp. Mà đứng ở hắn một bên Ngô Thanh nhìn chằm chằm quầy thượng tìm linh muốn nói lại thôi. Âm thầm suy tư một ít cái gì, lúc sau phát sinh sự tình, lại làm Ngô Thanh cùng Tô Tử Mặc cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái kia kêu Tưởng Vĩ trung niên nhân thế nhưng đem thương phẩm chung một phen chủy thủ cùng một viên thuốc ngủ nhét vào Lâm Tiếu trong tay, nhẹ nhàng nói một câu, thu hảo a. Lâm Tiếu cũng cùng ở đây người giống nhau giật mình, một cái tiểu cô nương lần đầu tiên tiến ác mộng thế giới sẽ thực sợ hãi đi. Trong lúc nhất thời cũng không có thể phòng thân đồ vật. Lưu lại đi, đại thúc đệ xong rồi đồ vật sau liền xoay người sang chỗ khác. Dùng bên người di động đối với chung quanh lại chụp một hồi lâu. Tựa hồ ở ký lục chút cái gì. Tô Tử Mặc xuyên thấu qua đạm yên nhìn cái kia kêu Tưởng Vĩ nam nhân. Cảm thấy đối phương làm hắn nhớ tới lúc trước ở ác mộng thế giới gặp được quá Lưu Húc. Trong xương cốt có một loại chịu quá dài kỳ huấn luyện cảm giác. Toàn thân nhất cử nhất động đều có thể làm người cảm thấy sốc phác. Hắn đối với An Vu Nhất Ngung chụp trong chốc lát lúc sau. Cũng mặc kệ đứng ở hắn bên người Ngô Thanh muốn nói cái gì. Trực tiếp liền xoay người rời đi cửa hàng. Vị tiên sinh này, ta có thể mượn một chút tìm linh sao? Ngô Thanh rốt cuộc vẫn là chạy tới ngăn lại Tưởng Vĩ. Ta chỉ cần 10 nguyên, đến lúc đó có thể đổi ngươi 100 lần, 1000 lần cũng có thể, ngượng ngùng. Ta trên người cũng không có tiền, Tưởng Vĩ mang theo trợn mắt nói dối ngữ khí. Trực tiếp đẩy cửa đi rồi. Tô Tử Mặc dọc theo đường đi đều nhìn đến Ngô Thanh đối kia hai cái tân nhân, chiếu cố. Mặc kệ người nào đều có thể đủ cảm giác được Ngô Thanh nhiệt tình. Loại này nhiệt tình ở Tô Tử Mặc xem ra, hình như là Ngô Thanh ở xúi dục kia hai cái tân nhân mang lên nô lệ huy chương. Nhưng hẳn là có thể lừa đến quá tân nhân mới đúng. Kỳ quái chính là, kêu Tưởng Vĩ trung niên nhân tựa hồ đối Ngô Thanh nhiệt tình cũng không cảm mạo. Thậm chí còn cảm thấy có chút bài xích, mượn không đến tiền Ngô Thanh thật mạnh ở pha lê cửa tiệm thượng trùy một chút. Làm Tô Tử Mặc hảo một trận đau lòng, sau đó ở trong tiệm lại chưa từ bỏ ý định mà chuyển động một vòng lúc sau. Mới chạy đến trước quầy mặt hỏi, nhà này cửa hàng sẽ vẫn luôn mở ra sao? Khách nhân tùy thời có thể quang lâm mà đi. Tô Tử Mặc khách sáo mà đáp lại. Hảo. Ngô Thanh nói năng có khí phách mà nói một chữ, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn phía sau ba người liếc mắt một cái. Chúng ta đi trước làm nhiệm vụ, Cam Viện ngươi đi ở phía trước xung phong, chúng ta đi trước thư viện nhìn Simonser tên là Cam Viện đại tiểu thư một chút đều không có lúc. Trước kiêu ngạo bộ dáng, mím môi lúc sau cũng từ trên người móc ra một phen bình thường áp mộng bài chế thức trủy thủ. Đi ở đội ngũ đằng trước. cái kia tân nhân tiểu cô nương tắc đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Nhìn Tưởng Vĩ cùng những người khác ở bên ngoài hội hợp. Tiến hành rồi một trận nghị luận sau cùng nhau hướng thư viện đi. Tô Tử Mặc cũng trên lưng ba lô, lấy thượng kim loại bút, đem hắc tán ném vào trong bao, xoay người hướng khu dạy học đi. Ở quan sát trong chốc lát này đó rèn luyện giả thực lực lúc sau. Tô Tử Mặc tin tưởng Bành Bành cùng Trương Tiểu Tình lưu lại xem cửa hàng như vậy đủ rồi. Sở dĩ đi khu dạy học, còn lại là Tô Tử Mặc tưởng ở rèn luyện giả tiến vào phía trước. Trước đêm khu dạy học phiên cái đế hướng lên trời. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật ác mộng thế giới thương phẩm sở dĩ như vậy tiện nghi. Có thể là bởi vì An Vu Nhất Ngung bản thân liền biết. Này đó cái gọi là quỷ khí căn bản sẽ không làm nhân loại đến lợi. Cũng hoàn toàn không cụ bị đặc thù giá trị. Hết chương.